Cô muốn biết không, Giang Nhân Ly không muốn nhìn vẻ mặt rối trá đó. Hóa ra là cô buồn chán nên muốn tìm người đến nói chuyện phiếm. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Nói xong, cô đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Giang Nhân Đình xuống giường, thờ ơ nói. Cô không muốn biết cô và Tả Dật Phi làm sao phải xa nhau ư. Giang Nhân Ly ngừng lại. Cô đã làm gì? Quả nhiên là đủ hiểu nhau. Tôi có thể làm gì? Cùng lắm là chỉ châm ngòi nổ mà thôi. Để cho mẹ Tả Dật Phi biết thêm về nhân cách của cô. Cô thật đê tiện, tôi đê tiện thế nào? Chẳng lẽ không phải cô cùng với người đàn ông khác? Lẽ nào không phải cô còn mang thai với người khác? Tả Dật Phi thật đúng là quá yêu cô, còn nguyện ý đưa cô đi phá thai đứa con của người khác. Người tình nguyện đội mũ xanh như vậy thật không nhiều đâu. Giang Nhân Đình lạnh lùng cười, cô nói xem, nghe tôi nói như vậy, mẹ Tả Dật Phi còn muốn cô làm con dâu. Giang Nhân Ly giận dữ cười, làm người hà tất phải thiện lương. Vậy, thì sao, cô được cái gì, sai cô chỉ mất đi, cô không tính được là Mạc Tu Lăng phải cưới tôi. Cãi nhau chính là muốn để cho đối phương khó chịu. Quả nhiên, Giang Nhân Đình sắc mặt biến đổi, cho dù như vậy tôi cũng sẽ không để cho cô hạnh phúc. Giang Nhân Ly cười nhạt, cô còn có thể làm cái gì, cô cho là cô có gì tốt. Thanh cao cái gì, Giang Nhân Đình nhìn cô, biết đây là gì không? Giang Nhân Ly im lặng nhìn cô, góc chuyện audio.com, ta, Giang Nhân Đình nở nụ cười, yên tâm, tôi sẽ cho cô biết đáp án, đây là số tiền 8 vạn đồng, chính là thù lao cho cô 20 tuổi bị làm nhục. Giang Nhân Ly phẫn uất, tôi chỉ biết là cô hẹn tôi đi ra ngoài, cô cho bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, đúng hay không? Hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận không cảm thấy đã muộn sao? Giang Nhân Ly nắm chặt tay. Giang Nhân Đình vui vẻ cười, đây là giá cho đêm đầu tiên của cô, tôi vẫn nên trao trả cho cô thì hơn. Nói xong, cô ta trực tiếp ném tờ chi phiếu đến trước mặt Giang Nhân Ly đích trên mặt. Toàn thân Giang Nhân Ly run không ngớt, thế nào, hận tôi không thể chết đi sao? Cô vung tay lên tát Giang Nhân Đình, tôi chính là hận cô không thể chết đi. Ngày lúc ấy, Mạc Tu Lăng chạy vào, là cô ngốc ư, tất cả đều do Giang Nhân Đình tỉ mỉ lên kế hoạch. Cô ta dùng cái chết của mình để nguyền rủa cuộc hôn nhân của Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly. Cô ta tưởng rằng chỉ cần cô ta chết, Mạc Tu Lăng cho dù có cưới Giang Nhân Ly thì cũng sẽ có khoảng cách và sẽ không hạnh phúc. Chuyện cũ như gió thổi qua trước mắt, Giang Nhân Ly trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Cô đưa tay lên xoa bụng, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Anh rốt cuộc nhận ra cô khác lạ. Làm sao vậy, ở đâu khó chịu, cô đau đến mức không nói không ra lời. Đau bụng, anh lập tức ôm lấy cô đưa đi bệnh viện. Lúc cần buông tay thì nên buông tay, lúc cần nắm giữ thì phải nắm giữ, nhất là trong tình yêu. Vừa muốn Mạc Tu Lăng là của mình, lại vừa muốn Giang Nhân Ly không được hạnh phúc, Giang Nhân Đình ghen tị và ích kỷ đến mức điên dại. Ích kỷ là điều có thể hiểu trong tình yêu, nhưng ích kỷ như Giang Nhân Đình thì đúng là con dao hai lưỡi. Cách chương.